Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, chương 12. Cự vô phách Kakuna. 12 Cự vô phách Kakuna. Có lẽ Busora trong đầu hấp thu tiền nhiệm thân thể chủ nhân ký ức. Hắn đối với mình bắt côn trùng tiểu tử thân phận có chút phi thường khủng bố tán đồng cảm giác cùng vinh dự cảm giác. Đồng thời Busora biến được đối hệ trùng Pokemon có không hiểu cuồng nhiệt cùng yêu thích. Thỏa thỏa một viên chuẩn bị chuyên tấn công hệ trùng Pokemon bộ dáng. Bất quá Busora cũng không ghét. Hai đời đều là cô nhi thân phận. Sinh mệnh của mình như thế yếu ớt không đáng chú ý. Cùng nhỏ bé mùa thu sâu có cái gì hai loại. Nhưng là chỉ cần đầy đủ cố gắng. Dù cho côn trùng cũng có thể nở rộ ánh sáng chói mắt. Kiếp trước hắn đầy đủ cố gắng. Cuối cùng một đường vượt mọi chông gai đột phá trùng điệp hiểm trở thi đậu trọng điểm đại học. Cuối cùng lại anh dũng giành trước lướt sóng mà đi. Thi đậu nghiên cứu sinh. Mà lại sớm tại hắn cao trung thời kỳ. Hắn chỉ bằng mượn tính toán tỉ mỉ. Lớn nhất hiệu dụng lợi dụng tiền trong tay. Làm được kinh tế độc lập. Tại thường nhân xem ra đây là không thể tưởng tượng nổi. Chính như cùng roi sợ hãi thán phục cỗ thân thể này nguyên lai chủ nhân tiết kiệm tiền. Đây là phi thường làm cho người kinh ngạc. Thế nhưng là hắn làm được. Cỗ thân thể này tiền nhiệm cũng làm được. Trải qua không ngừng mà cố gắng cùng kiên trì. Hắn đạt được mình muốn có được đồ vật. Đồng thời cũng đã nhận được chung quanh tôn trọng của mọi người. Sinh mệnh dù cho nhỏ bé như là mùa thu sâu, chỉ cần dám lôi kéo cuống họng hò hét, như thường có thể phát ra để cho người ta kính quý sinh mệnh thanh âm. Ai nói hệ trùng Pokemon không thể siêu thần, hắn Busora liền muốn làm cho tất cả mọi người nhìn xem. Dưới tay hắn loại trùng Pokemon là như thế nào đi đến thiên vương. Đột phá quán quân thậm chí là siêu việt thần thú. Cỗ thân thể này chủ nhân ban đầu, tính toán tỉ mỉ tiết kiệm tiền quy hoạch tương lai, khinh thường tại cầu một nữ nhân mà mạo hiểm tiến vào Bidro xào huyệt trộm trứng. Busora thật phi thường bội phục cỗ thân thể này lúc đầu chủ nhân. Như cùng hắn bội phục mình kiếp trước, hai người bọn hắn vốn chính là cùng một loại người, Bidro xào huyệt cũng không phải dễ dàng như vậy tiến vào. Tổ ong đầu tiên là trên tàng cây, mà lại trên nhánh cây treo rất nhiều Kakuna. Chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay liền sẽ để bọn chúng bừng tỉnh. Đồng thời phát động mãnh liệt tiến công, mà lại tổ ong bên trong còn có Bidro đóng giữ tuần tra. Trộm trứng đối với trên tay không có một con Pokemon người mà nói. Quả thực là khó như lên trời. Bằng không Bidro trứng sớm đã bị bắt côn trùng tiểu tử cho trộm sạch. Cỗ thân thể này chủ nhân ban đầu mạo hiểm đi trộm Bidro trứng. Lại còn thành công, ở trong đó đến cùng làm nhiều ít tỉ mỉ mưu đồ. Mỗi lần trông thấy gian phòng trong ngăn kéo cái kia từng chương tuyến đường. Phương án hành động bày ra đồ, Busora đều có một loại xung động muốn khóc. Hắn phảng phất thấy được mình kiếp trước đồng dạng. Busora rơi xuống vách núi cũng không cao, mà lại trên vách núi có rất nhiều vươn ra nhỏ bụi cây. Chỉ cần tiền nhiệm nguyện ý buông tay ra bên trong trứng, đưa tay bắt lấy một cái nhánh cây, cuối cùng cũng sẽ không bị tươi sống ngã chết. Thế nhưng là tiền nhiệm lựa chọn bảo vệ Bidro viên này trứng. Cuối cùng tiền nhiệm bị ngã chết rồi. Kiếp trước hắn 24 tuổi mới chết, mà lại chết được vô cùng uất ức, nhưng là thân thể chủ nhân đời trước 10 liền chết, rơi xuống vách núi chết được tương đương thê thảm. Nếu như hắn không có xuyên qua tới, chỉ sợ tiền nhiệm chết, tuyệt đối là sẽ không khiến cho nửa điểm gợn sóng. Bidro trứng không có bị ngã phá, hồi tưởng lại vừa tiếp thu cỗ thân thể này lúc. Khóe miệng cái kia bôi cứng ngắc tiếu dung. Busora sau đó cũng rốt cuộc hiểu rõ tiền nhiệm ý tứ. Đúng vậy, hắn thành công. Đời này của hắn mặc dù ngắn ngủi nhưng lại chưa bao giờ từng có một lần thất bại. vô luận kiếp trước kiếp này Busora đều là thành công, đều là oanh oanh liệt liệt. Tán đồng bắt côn trùng tiểu tử thân phận sao? Muốn dùng hệ trùng Pokemon đứng ở đỉnh điểm của thế giới sao? Vừa lúc ta cũng nghĩ đâu. Chuyên tấn công hệ trùng lại như thế nào? Ta như thường có thể đăng đỉnh vương giả bảo tỏa. Tiến vào Pokemon huấn luyện gia cao nhất vinh dự điện đường. Busora mỗi lần nhìn xem Widow, trong lòng đều sẽ nhớ tới tiền nhiệm cái kia bôi mỉm cười. Widow là hắn hy vọng, đồng dạng là hắn thành công người chứng kiến cùng tiêu chí. Busora hắn hạ quyết tâm thề phải đem Widow huấn luyện thành thế gian cường đại nhất Pokemon. Một tuần thời gian rất ngắn sao? Hắn như thường đem Widow tiềm lực khai phát đến cực hạn. Cuối cùng tiến hóa thành Kakuna. Bước đầu tiên thành công. Hoàn mỹ. Kakuna giai đoạn duy nhất cần làm sự tình. Không phải chiến đấu mà là chậm rãi xúc tích lực lượng chờ đợi thuế biến đến. Cho nên Busora đang quyết định để Widow tiến hóa lúc. Hắn giúp Widow tích xúc rất nhiều lực lượng. Làm sao tích xúc sao? Đương nhiên là ăn cái gì? Một cái nho nhỏ Widow. Không chỉ có đem Busora trong thẻ hơn 3.000 đồng tiền cho đã ăn xong. Còn thiếu roi đặt mông nợ. Mà lại là nặng nợ. Có thể nghĩ Widow đã ăn bao nhiêu tiền. Nhỏ như vậy thân thể. Ăn lượng hiển nhiên sẽ không quá nhiều. Như vậy xem ra ăn đồ vật đều là đáng tiền đồ tốt. Cao năng lượng đỉnh cấp năng lượng khối lập phương. Dầu có đa trọng vitamin, axit amin cùng protein hệ trùng chuyên dụng thuốc bổ. Hắc hắc, Widow tiểu gia hỏa này đây thật là không chịu thua kém. Nghĩ đến ngày đó Widow tiến hóa trước, thân thể nho nhỏ chướng đến sắp nổ tung, tròn vo như cái cầu. Nghe Busora nói ăn càng nhiều tiến hóa thành Bidro liền sẽ càng mạnh. Widow cuối cùng đều nhanh ăn nôn. Thân thể đều nhanh tan vỡ lại còn tại hướng bỏ vào trong miệng. Cái kia hình tượng ngẫm lại đều phi thường buồn cười. Nhưng nhìn Widow cái kia đôi ánh mắt kiên định. Busora làm thế nào cũng cười không nổi. Hắn từ Widow trong mắt thấy được mình kiếp trước. Cũng nhìn thấy cỗ thân thể này tiền nhiệm. Busora ở đâu một khác. Đối bồi dưỡng Widow trở thành mạnh nhất trên thế giới lớn Pokemon. Siêu việt Giovanni Bidro, siêu việt hệ trùng thần thú Genesect, thậm chí siêu việt sáng thế thần thú Arcus tín niệm, đạt đến một cái kinh khủng cường độ. Tại Widow thân thể đều nhanh muốn nứt vỡ thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Busora nhanh chóng gỡ xuống Widow trên thân thể Everstone, tiến hóa ánh sáng như là liệt dương từ Widow trong thân thể xông ra. Chưa bao giờ có chướng mắt sáng tỏ, tiến hóa ánh sáng tán đi về sau, tiến hóa thành Kakuna tiểu gia hỏa, hướng phía Busora lộ ra một vòng đần độn đáng yêu tiếu dung. Còn đến không kịp nhìn một chút chính mình sau tiến hóa thân thể. Trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh, nhìn xem Kakuna cái kia khả ái tiếu dung, lại nhìn xem trong vòng gần 2 mét lớn lên cự vô phách Kakuna. Busora trong hốc mắt cái kia nhiệt lệ cũng không dừng được nữa chảy xuôi xuống tới. Từng viên lớn nóng hổi nhiệt lệ nhỏ tại Kakuna khổng lồ trên thân thể. Bắn tung tóe đến đầy phòng đều là. Busora có chút điên cuồng trừ khắp nói. Busora, ngươi thành công. Tiểu gia hỏa, ngươi thành công. Chấm ngoặc kép, Kakuna sở dĩ khổng lồ như vậy. Hoàn toàn là Widow tiến hóa một khắc này trong cơ thể tích lũy lực lượng qua hùng hậu. Cho nên tại tràn ngập sinh mệnh tạo hóa tiến hóa chi lực dưới tác dụng. Widow trong cơ thể bộ phận lực lượng, để sau tiến hóa thân thể biến thành càng thêm to lớn. Mặc dù tiến hóa thân thể khổng lồ hao phí rất nhiều lực lượng. Nhưng là Busora tin tưởng Kakuna trong thân thể còn chứa đựng rất nhiều lực lượng. Một bộ phận sẽ dùng để chuẩn bị tiến hóa, một bộ phận sẽ lắng đọng đến Kakuna trong thân thể, hóa thành càng thêm hùng hậu tiềm lực. Vô luận là kiếp trước kiếp này, mặc kệ là nhân loại bình thường vẫn là Pokemon, Kỳ thật mỗi người tại vũ trụ mênh mông bên trong cũng chỉ là một hạt bụi nhỏ. Nhỏ bé như vậy cùng yếu ớt. So với thường nhân trong mắt côn trùng còn muốn yếu ớt nhỏ bé. Nhưng là sinh mệnh là cao quý. Sinh mệnh là kỳ diệu. Sinh mệnh là đáng giá mời sợ cùng tôn trọng. Mỗi một cái sinh mệnh đều có đứng lên sân khấu chói lóa mắt tư cách. Nhân loại kỳ thật cũng là một loại giống như là côn trùng đồng dạng sinh mệnh. Mỗi thời mỗi khắc đều tại xúc tích lực lượng chờ đợi phá kén thành bướm. Mỗi một cái quyết định cùng lựa chọn, chỉ có đến sinh mệnh cuối cùng quay đầu cả đời thời điểm, mới biết được kia rốt cuộc là sáng suốt vẫn là ngu xuẩn. Đến cùng là lãng phí chúng ta thuế biến tiến hóa lực lượng. Vẫn là tích xúc tăng nhiều chúng ta thuế biến lực lượng. Mỗi một lần lựa chọn cùng quyết định cần cẩn thận nhưng lại không thể đình chỉ không tiến. Phá kén thành bướm, hoặc là phá kén hóa ong. Hết thảy đều từ chính mình quyết định. Nhân loại kỳ thật cũng là một loại Pokemon. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.